Người tình giấu mặt, chương 140, khốn khổ cầu xin. Góc truyện audio.com. Tề Tư Mục ở khách sạn ngẩn ngơ 3 ngày, sau đó mới nhớ tới biệt thự Tề gia. Suốt 4 ngày không có ra khỏi cửa, biết anh trai ruột của chính mình ôm một khoản tiền lớn chạy trốn tới Mỹ. Mà công ty của Tề gia hiện tại đã muốn trở thành của Thân Tử Kiều. Cổ phần công ty của ả đương nhiên trở về con số 0. Tất cả biến cố bất ngờ này, làm cho ả dường như buồn bực muốn chết đi. Nếu cứ như vậy mà chết, chẳng phải là quá dễ dàng với những người đó sao? Ả gắt gao nghiến chặt răng, ả sẽ không để cứ như vậy mà xong được. Ả muốn nhìn đến mụ tiện nhân Tống Hồng kia, tất cả, phải đóng cửa tất cả. Còn về Thân Tử Kiều, người đàn ông không có lương tâm này, hại chết chị gái ả, chiếm đoạt công ty Tề thị của ả, tất cả này. Ả thế nào có thể nuốt được mối hận này chứ? Cho dù ả không đối phó Thân Tử Kiều, Thân Tử Kiều cũng sẽ không buông tha cho ả, mà khẳng định sẽ tra được là chính ả báo tin cho Thân Tử Duệ. Nếu nói là như vậy, mọi thời điểm cô đều gặp nguy hiểm. Nghĩ vậy, trong lòng Tề Tư Mục sinh ra một hồi sợ hãi. Không được, trước phải trốn đi, sau đó suy nghĩ kỹ hơn rồi bàn sau. Ả cúi đầu mà thầm nói với chính mình. Ả bắt đầu thu thập một ít đồ vật này nọ, may ra trốn tại nhà người bác ở nước Anh một thời gian. Hiện giờ cũng chỉ có một con đường này. Nghĩ đến đây, động tác trên tay ả càng lúc càng nhanh hơn. Thời gian trôi qua trở nên phi thường nhanh. Thời điểm khi ả đánh mật mã, trong lòng cô rốt cục thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hăng hái kéo Dương chuẩn bị hướng cửa đi tới. Thời điểm khi ả mở cửa ra, mật mã bỗng nhiên dừng lại, trên mặt đất phát ra tiếng vang thật mạnh. Tề tiểu thư, bây giờ muốn đi đâu? Thanh âm thấp lạnh của A Khôn vang lên. Công ty nói muốn hủy hợp đồng với tôi, cho nên tôi muốn đi ra ngoài giải khuây. Như thế nào, bây giờ lại không cho tôi nghỉ ngơi sao? Ả làm bộ như chuyện gì cũng không biết. Giải sầu, thật sự đơn giản như vậy sao? Lời hắn vừa nói ra, tim Tề Tư Mục đập dồn dập, mau sợ hãi như thế này. Thân Tử Kiều mang theo một đám người mặc đồ đen đi ở phía trước, mang theo vẻ mặt u ám, nhìn ả sắc mặt lạnh băng như thường. Tử Kiều, anh thế nào cũng đến đây. Em biết anh vẫn là quan tâm em mà. Thanh âm ngọt ngào mang theo một chút run rẩy của ả vang lên. Ả ra sức làm cho thân thể chính mình hùa theo mà đi tới. Anh thế nào có thể không quan tâm em đâu? Em chính là tiểu bảo bối của anh à. Tay hắn hung hăng nắm lấy cằm của ả. Tề Tư Mục bị nắm đau đến không dám lên tiếng. Miệng bị vặn vẹo đến khó chịu. Tử Kiều, anh nắm đau em, buông ra đi. Thanh âm của ả mang theo sự khẩn cầu. Thả cô ra, tôi vì sao phải thả cô? Hắn nắm cằm của ả kéo ả hướng trong phòng đi tới. Tử Kiều, anh không phải có gì hiểu nhầm chứ? Vì sao đối với em như thế? Trong lòng của em đều là anh. Chuyện đó anh đều biết à, à khốn khổ diễn cảnh tình cảm. Mẹ kiếp, ngươi là đồ thiện nhân. Hắn vung tay kia lên, là hai cái bạt tai nặng nề vang vọng khắp phòng. Khóe miệng Tề Tư Mục trào ra tơ máu. À, anh đánh tôi làm chi? Anh điên rồi sao? À như trước làm bộ như cái gì cũng không biết. Còn giả vờ phải không? Tôi xem cô còn có thể giả vờ bao lâu? Nói xong, hắn lại đánh xuống một bạt tai. Lần đánh xuống này, trong nháy mắt Tề Tư Mục ù hết cả đầu óc. Thân Tử Kiều, anh buông ra, anh khiến tôi bị hại còn chưa đủ sao? Anh làm hại Tề gia chúng tôi còn chưa đủ sao? Những việc này, đều là anh nợ tôi. Anh nợ tôi, Tề Tư Mục dùng sức thoát khỏi hắn, lớn tiếng mà nói. Tôi đã cảnh cáo cô, nếu cô muốn chơi với tôi, cô sẽ không thể ngờ được kết cục, nếu cô lựa chọn, tôi sẽ cho cô biết, phản bội tôi kết cục là thế nào. Phản bội, là ai phản bội ai trước, là anh A Hát, anh luôn miệng nói yêu tôi, sẽ bảo hộ tôi, chính là khi nhà tôi gặp chuyện không may, anh chẳng những không giúp còn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Hiện tại cả Tề thị đều biến thành của anh. Anh còn muốn thế nào? Giết chết chị gái của tôi? Sau đó muốn giết chết tôi sao? Tề Tư Mục gắng sức mà lau vết máu trên miệng. đem mọi chuyện nói rõ ra. Ha ha, cô với chị cô ngu ngốc như nhau. Ngu ngốc đến độ theo tôi nói chuyện yêu. Có biết thân tử kiều tôi là cái dạng người gì hay không? Thời điểm khi tôi không nói đến yêu, bất luận kẻ nào đều không có tư cách đến trước mặt tôi mà nói chữ này. Hắn một bước tiến đến, bàn tay to còn không chút do dự nắm lấy cổ của ả. Dùng sức mà bóp chặt, ánh mắt Tề Tư Mục tĩnh lặng đến đờ đẫn, sợ hãi mà nhìn hắn, muốn nói nhưng một chữ cũng không phun ra được, hô hấp khó khăn làm cho mặt ả lập tức đỏ ửng. Thân tử kiều nắm chặt cổ của ả cũng không có ý tứ muốn buông ra. Trên khuôn mặt tà ác mang theo nụ cười dữ tợn, cư nhiên dám chơi cùng hắn. Hắn sẽ làm cho ả biết, kết cục đều là do ả tự tìm lấy. Trên thế giới này, không có ai xứng tới cùng hắn nói điều kiện. Về tình yêu, chỉ cần hắn chưa từng nói đàn bà đều cô có tư cách. Đây là kết cục khi vi phạm điều cấm kỵ của hắn. Biết sai rồi sao? Hắn nhìn ả, âm lãnh hỏi. Tề Tư Mục dùng sức càng không ngừng gật đầu, ý bảo ả biết mình sai rồi. Có nghĩ là cứ như vậy mà chết đi không? Hắn lại một lần nữa thêm vào hỏi ả, trong mắt không có chút cảm tình nào. Tề Tư Mục a a, nói không nên lời, càng không ngừng lắc đầu, tay thân tử kiêu thủ chậm rãi buông ra, cứ như vậy làm cho ả chết đi. Bộ uế tay của chính mình hơn nữa còn quá dễ dàng cho ả, miệng hắn nổi lên một nụ cười xấu xa. Tề Tư Mục vừa được thả lỏng một chút, bật người thở dốc từng ngụm, có biết tôi ghét nhất cái gì ở cô và chị của cô không? Thân tử kiều nghiền ngẫm nhìn ả, có ý tứ gì? Tề Tư Mục ngừng ho, kinh dị mà nhìn hắn, cô cùng chị của cô đều ý đồ khống chế tôi, dục vọng giữ lấy mãnh liệt như vậy. Chị của cô chết thật im lặng, về phần cô, tôi sẽ cho cô thực thỏa mãn tiêu sái, không còn một tia tiếc nuối. Hắn nhìn thấy ả, đường hoàng cười khẽ, anh tính toán làm gì? Tề Tư Mục toàn thân cảnh giác, bước chân lùi ra phía sau, tiểu bảo bối thân yêu, cô nói xem tôi muốn làm gì? Không, anh sẽ không tàn nhẫn như vậy, sẽ không hạ độc thủ như vậy với tôi, phải không? Tề Tư Mục bắt đầu ủy khuất cầu xin, nhìn thấy ý cười trong mắt hắn, ả thật sự không biết bước tiếp theo hắn sẽ làm gì. Cô không phải thích chơi đùa sao? Tôi cho cô chơi đủ thì thôi, đối với cô còn không tính là yêu thương sao? Tay hắn lướt qua khuôn mặt của ả, nhẹ nhàng mà thổi khí. Tử Kiều, không cần như vậy, trong mắt ả lộ ra sợ hãi. Thân Tử Kiều như vậy là quá xa lạ. Trong mắt hắn không phải là dục vọng mà là trả thù. Vì cái gì không cần, cô ham muốn mãnh liệt như vậy, một hai thằng đàn ông đều không thể thỏa mãn cô. Hôm nay tôi liền cho nhiều gấp mấy lần, cho cô chơi tận hứng. Thế nào, nụ cười tà ác của hắn bước tiến lỗ tai của ả, không? Anh không thể như vậy, em là người đàn bà của anh a, ả lớn tiếng gào thét. Trong mắt mang theo khát cầu. Đàn bà của tôi, vĩnh viễn đều chỉ có một người đàn ông là tôi. Còn cô đâu, tiểu bảo bối của tôi? Cô có mấy người đàn ông à, hắn khinh thường mà châm chọc à, không phải. Em là bị buộc đó, ả dãy rùa, cầu xin, nhìn thấy một loạt đàn ông phía sau thân tử kiều. Trong lòng ả tràn ngập sợ hãi, thân thể của ả đã trở lên run rẩy. Nếu hắn thật muốn đùa giỡn mình như vậy. Nhiều người như vậy, thế nào ả cũng bị đùa đến chết, bị buộc sao, nguyên lai cô bị buộc còn có thể hưng phấn như vậy. Còn cao trào, thật sự là giỏi, như vậy tôi lại cho cô thích một lần, dù sao cô bị buộc cũng có thể lên đỉnh như vậy. Sợ cái gì à, không, tôi không cần, cầu anh, thả tôi ra, Tề Tư Mục lúc này đây là thật sự sợ hãi, mấy người đàn ông cao lớn mà cường tráng như vậy. Giờ phút này ở trong mắt ả không có lấy một tia khát cầu hay dục vọng. Nga, tiểu bảo bối, anh biết, mỗi khi em nói không cần, thì thật là đặc biệt tưởng nhớ muốn đó. Yên tâm, lần này nhất định sẽ để bỏ họ cho em ăn no. Nói xong, hắn liếc mắt một, xoay người có mấy người đàn ông đi lên phía trước. Tề Tư Mục thấy thế, muốn trốn, không chạy được hai bước đã bị thân tử kiều bắt trở về. muốn chạy trốn, cô cho là cô thoát được sao? Trừ bỏ tôi cùng A Khôn, nơi này còn có 8 người khác, 8 người này đều đã cấm dục 3 tháng đó, tôi tin tưởng bọn họ nhất định có thể cho lên đến đỉnh đó. Cái miệng của hắn dán tại bên tai của ả, nhỏ giọng nói. Mang theo ý mập mờ. Tử Kiều, em cầu anh buông tha cho em biết sai rồi, em về sau không bao giờ nữa phạm vào sai lầm này. Em nhất định sẽ biến mất, em cái gì cũng không muốn, Tề Thị anh cũng cầm đi, người của em anh cũng đã chơi chán rồi, em nghe lời anh nói, tuyệt không dám chơi với anh, có thể chứ, thanh âm của Tề Tư Mục nghẹn ngào lên, nhìn thấy 8 người đàn ông kia. Lòng của ả tràn ngập sợ hãi. Nếu bị bọn họ như vậy chơi đùa, ả không chết cũng thành tật. Hiện tại cô biết sai cũng đã chậm. Lọ ai đàn bà thối như cô, cư nhiên dám tư thông với thân tử Duệ, làm cho tôi tổn thất huynh đệ như vậy. Hơn nữa còn phá hủy kế hoạch của tôi. Cô cho là cô nói một tiếng biết sai có thể giải quyết vấn đề sao? Tử Kiều, cho em một cơ hội nữa được chứ? Em hiện tại đã muốn thành như vậy, em cái gì đều không có, cầu anh buông tha cho em đi, Tề Tư Mục chảy nước mắt, chậm rãi quỳ xuống, dù có chết nhục còn hơn bị bọn họ đùa chết, chút tôn nghiêm đó ả không coi là gì, A Cường, còn chờ cái gì, thân tử Kiều đối mặt với việc ả quỳ xuống đất cầu xin tha. Không có cảm tình gì, trong mắt lộ vẻ chán ghét. Người đàn ông cao lớn tên A Cường bị gọi nhanh chóng đi lên. Người cút ngay, nhìn thấy A Cường đi đến trước mặt, Tề Tư Mục lớn tiếng kêu sợ hãi. Cút cái gì, cô hiện tại phẫn nộ, đợi lát nữa hắn sẽ cho cô cái gì là lên tiên. Thân tử Kiều một phen túm chặt tóc của ả, một bàn tay dùng sức xả quần áo của ả thân tử Kiều. Ngươi là tên hỗn đản. Người vương bát đàn, Tề Tư Mục không hề cầu nữa. Ả đã biết, có cầu nữa cũng không có thể làm cho thân tử Kiều dừng tay. Cô mới biết tôi là tên hỗn đản sao? Thật đáng khen đó, Tề Tư Mục bản năng cầm quần áo che đi thân thể mình. Trông có vẻ đàng hoàng nhỉ, cô bẩn cùng đê tiện đến thế nào chẳng lẽ người ta còn chưa biết sao? Thanh âm châm chọc của hắn thực rõ ràng. 4 phút video kia, xem qua quả là dữ rồi, ngươi sẽ không có kết cục tốt đâu, ta tốt xấu gì cũng từng là đàn bà của ngươi, ngươi cư nhiên có thể xuống tay ngoan độc như vậy, ta muốn ngươi nhớ kỹ, chỉ cần Tề Tư Mục ta hôm nay không bị các ngươi đùa chết, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi, thanh âm của ả rất lớn, giống giận vang dội cả gian phòng tựa như động đất. Thân tử Kiều nghe được ả mạnh miệng lại điên cuồng mà cười lên. Được, tôi chờ, hy vọng hôm nay cô không bị đùa chết nhất định tôi sẽ lấy danh nghĩa Thịnh Thiên để đăng một thông báo. Nguyên Tề Thị Thiên Kim Tề Tư Mục, nhất thời có biến cố, chịu không được, tập trung 8 người đàn ông, chết ở trong nhà, pa, Tề Tư Mục ngửa đầu lớn tiếng phát thiết. Thân tử Kiều, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Khuôn mặt dữ tợn của ả làm cho thân tử Kiều càng thêm chán ghét. Đàn bà thành quỷ nhưng cũng không tha cho tôi không chỉ có một mình cô. Tôi có đếm cũng đếm không hết. Hừ, hắn buông tóc của ả ra, dùng sức ném sang bên cạnh, tựa như muốn hành hạ nhiều hơn. A Cường rất thức thời chống đỡ thân thể của ả dậy. Miệng còn nói nhỏ, tôi không thích nằm úp sấp, thích tận hứng, cút ngay a, Tề Tư Mục vừa dứt lời. A Cường đã làm trò trước mặt mọi người, dùng sức kéo mất quần áo của ả, không kịp nói cái gì nữa. Cũng không kịp ngăn cản, A Cường mạnh mẽ dạng hai chân của ả ra, không có dạo đầu, chỉ có cường ngạnh tiến vào thân thể ả, A Cường. Chơi đi, để cho ta xem biểu hiện của các ngươi. Thân tử Kiều đứng ở một bên, cũng không có ý muốn rời đi, nghĩ muốn xem cuộc chiến này. Hắn muốn xem con đàn bà này sau khi bị chơi đùa sẽ có cái dạng gì. Mà quan trọng hơn hắn ta chính là một tên biến thái. Con mẹ nó, kêu ra làm cho lão tử kích thích. A Cường dùng sức mà va chạm vào ả. Tề Tư Mục gắt gao từ từ nhắm hai mắt, trợn mắt nhìn, bảo ả kêu, ả không kêu, bọn kia làm mày kêu hăng hái như vậy. Lão tử cũng không tin không làm mày kêu ra. Hắn như trước vẫn là dùng sức cậy mạnh. Thân tử kiều nhìn tất thảy. Bồi thêm một câu, phải đùa giỡn à, trước hết phải cho ả chút ngọt ngào. Ả sẽ không chỉ có kêu. Còn cầu muốn ngươi, đùa giỡn Tề Tư Mục rất đơn giản. Mẫn cảm lại ham muốn mãnh liệt như vậy. Chỉ cần đàn ông có thể cho ả kích thích. So với tung hộ ả sẽ giả bộ không được bao lâu. Ả cường liếc mắt một cái. Một người khác đi lên. Tựa như hiểu được lời nói của thân tử kiều. Hắn đi lên từ phía sau ôm lấy ngực ả. Dùng sức xoa nắn. Hai tay niết nụ hoa phấn hồn của ả. Nhẹ nhàng mà thưởng thức. Ả cường thì lại ở phía dưới dùng sức. Ngón tay cũng đưa vào. Đùa giỡn ả. Tề Tư Mục bị bọn chúng công kích. Thân thể thế nhưng có phản ứng. Cũng tốt vài ngày không có chạm qua đàn ông. Vốn là thân thể mẫn cảm. Hơn nữa dục vọng đang thúc giục. Ả dần dần, dù sao thì cũng bị chơi. Vậy để xem ai chơi ai nào nghĩ như thế. Ả thả lỏng thân thể. Để cho bọn họ chơi đùa. Hung hăng mà chơi đùa. Không có bao lâu, thanh âm của Tề Tư Mục đã vang lên. Mang theo phóng đãng cùng dung tục. Tề Tư Mục cũng hoàn toàn không ngờ được, thân tử kiều dùng chiêu này, để phá hủy hoàn toàn tinh thần của ả trở thành một con dâm phụ tự tiện. Là muốn hoàn toàn đùa chết ả, một người lên, hai lên, ba lên, ả có thể thừa nhận, cũng thực hạnh phúc, người đàn ông thứ tư lên, không có cho ả chút thời gian thở dốc nào, đánh sâu vào thân thể của ả, mạnh mẽ mà va chạm vào ả, liều mạng yêu cầu trong cơ thể ả. Người thứ tư mệt mỏi, đã có người thứ năm tiếp theo, thứ năm mệt đến thứ sáu, mà hết thứ sáu thì đến thứ bảy, thứ tám, Tề Tư Mục mới biết được bản thân mình thật sự là muốn chết. Hạ thân chảy ra không phải là nước mà là máu. Cách chương.